Lý đạo trưởng mới nói, chuyện này thì cô cứ yên tâm, chỉ cần cô ta còn dám tới, chúng tôi sẽ đánh cho cô ta hồn bay phách tán, làm cô ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tôn Bẫn nói, được, đây là 20 vạn, sau khi xong chuyện, tôi sẽ đưa nửa còn lại. Lý đạo trưởng vui vẻ cầm tờ chi phiếu, liên tục bảo đảm hắn nhất định sẽ không làm cô thất vọng. Chỉ là một con ma nữ hèn nhát thôi mà, còn năng lực gì chứ? Hắn vốn không xem trọng đó. Hắn chỉ sợ duy nhất đám tiểu quỷ trong ao ốc bỏ hoang kia thôi. Dường như sợ tới mức mất hết cả thanh danh, phải đền mấy chục vạn không đói. Ngay cả việc làm ăn của hắn cũng hỏng bét, còn bị mấy nhà thầu ấn trên mặt đất tẩn trong một trận làm hắn sợ chết khiếp. Phải ở lại đạo quan tù dưỡng một thời gian mới hồi phục được. Hắn vẫn luôn không nhận việc từ lúc đấy, nhưng dù sao muốn có cơm ăn cũng phải tự thân vận động. Hắn thật sự chưa từng nhận đơn nào lớn như vậy. Lúc này chính là lúc hắn phải khôi phục uy danh của mình. Tôn Bẫn còn nói thêm, chỉ cần ông làm tốt thì tôi sẽ thêm cho ông 50% tiền thủ lao, coi như tạ lễ. Tổng cộng là 40 vạn, thêm 50% nữa là thêm 20 vạn. Một đơn đặt hàng này kiếm được tới 60 vạn. Trong lòng Lý đạo trưởng vô cùng kích động, nhưng trên mặt lại làm như không có gì. Phu nhân yên tâm, đảm bảo sẽ không có sai sót gì đâu. Tôn Bẫn lén lút mời đạo sĩ đến bắt quỷ à? Tin tức này truyền ra, nhóm tiểu quỷ đều bùng nổ, thì thầm bàn tán không ngừng. Nói Tôn Bẫn kia có ý gì chứ? Chẳng lẽ có thật giật mình muốn giết quỷ diệt khẩu? Tên đạo sĩ kia sắp tới rồi, nhưng tôi không sợ hắn. Chúng ta đều có chứng nhận quỷ lương thiện, vẫn là cư dân hợp pháp. Cả đạo sĩ cũng không thể tùy tiện bắt chúng ta được. Các ngươi đừng tự mình đa tình, người ta không đối phó với ngươi là Bính Bính. Bọn họ chẳng lẽ còn muốn khiến Bính Bính hồn phi phách tán sao? Không phải chứ, sao mà ác độc thế này? Bính Bính lúc này vẫn còn ăn vận đẹp đẽ, lấp lánh, người ngốc ôm ngọn nến gặm tới gặm lui. Nữ quỷ áo đỏ ghét nhất là trà nam trà nữ, vùng cây roi dài đói. Tuyệt đối không thể để chúng thực hiện được gian kế. Tôn Mẫn và lão đạo sĩ cô ta mời đến giờ đang ở đâu? Thấy họ đến bệnh viện rồi. Vậy còn ngây ngốc ở đó làm gì? Mọi người cùng đánh đến bệnh viện thôi nào. Lúc này đi đạo trưởng vẫn dẫn theo hai đồ đệ đến bệnh viện. Tôn Mẫn giải thích với Uông Đào rằng có thể tôi qua hắn đụng phải tà ma, nên giờ mới mời đạo sĩ có tiếng trong giới đến trừ tà. Trong lòng Uông Đào cũng có tính toán, nhưng mà hắn không biểu hiện ra mặt, sao phải bất đắc dĩ không thể không tiếp nhận. Được, để em phải lo lắng rồi. Lý đạo trưởng sai hai đồ đệ bắt đầu bố trí pháp trận. Chính hắn cũng ra bộ đi tới đi lui trong phòng bệnh. Đương nhiên, hắn không nhìn thấy quỷ, nếu không đã chẳng bình tĩnh như vậy. Tuy rằng âm khí trong căn phòng này khá nặng, nhưng không phải bệnh viện đều như vậy sao? Trong viện mỗi ngày đều có người chết, âm khí nặng hơn những nơi khác không có gì lạ. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đối phó với một con nữ quỷ không thành hình thôi mà. Nghe nói con quỷ đó mới chết được mấy năm, lúc trước vẫn không có động tĩnh gì. Gần đây bị đào lên nên mới bắt đầu gây chuyện. Đạo hạnh của nó chỉ có chừng đó, với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Chờ chuẩn bị xong xuôi, thắp hết nến thơm lên rồi, Lý đạo trưởng mới lấy ra một lá bùa trấn quỷ trừ tà, tay thì vung lên. Lá bùa không gặp lửa mà tự nhiên biến thành một làn khói rồi biến mất. Tôn Mẫn nói, gần đây anh có gặp ác mộng, đêm qua còn mộng du, có thể là buổi tối anh không cẩn thận gặp phải thứ bẩn thỉu gì đó. Để Lý đạo trưởng đuổi tà đi, chắc sẽ không sao nữa. Anh không giận em tự mình quyết định đấy chứ? Uông Đào đáp, không đâu, anh biết em tốt với anh mà. Tôn Mẫn cười cười, vậy đã tốt rồi. Sau khi Lý đạo trưởng đốt lá bùa, lại lấy trong túi ra thêm mấy lá bùa nữa, quờ kiếm gỗ đào khắp một lượt phòng này. Dáng vẻ kia có vẻ càng thần bí khó lường, cũng làm cho Tôn Mẫn rất an tâm. Xem ra cô ta tìm đúng người rồi. Anh ở lúc này đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới, thổi trúng anh nến đập lẻ trên án, hương khói mờ mịt. Tôn Mẫn và Uông Đào không khỏi rùng mình, ôm cánh tay. Sao lại thế này? Máy sưởi hỏng rồi hả? Lúc bọn họ còn đang nghi hoặc thì thấy Lý đạo trưởng uy phong lẫm liệt Thần bí có đường trợn mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Kiếm gỗ đào trong tay ông ta cũng lạch cạch rơi xuống đất. Chính ông ta cũng như bừng tỉnh, lảo đảo lùi về sau mấy bước, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ngay cả hai đồ đệ của ông ta cũng không thể chịu được, vội vàng chạy tới đỡ Lý đạo trưởng dậy. Đáng tiếc là Lý đạo trưởng nặng quá, bọn họ kéo nửa ngày cũng không nâng ông ta khỏi mặt đất được. Tôn Mẫn và Uông Đào trong lòng lột bột nhìn ra cửa sổ. Chỗ đó rõ ràng trống trơn không có gì cả, nhưng lúc này xem ra đã bị chắn bởi thứ gì đó ngăn vào sự sống ở bên ngoài cửa sổ. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, vội la lên: Lý đạo trưởng, ông sao vậy? Ông thấy gì à? Làm sao ông lại xanh xanh trắng trắng thế này? Lý đạo trưởng chỉ vào cửa sổ, thành âm run run rẩy rẩy, còn có hơi uất ức: Cô, không phải cô nói chỉ có một nữ quỷ thôi sao? Sao giờ lại nhiều như vậy? Sao lại nhiều như vậy? Hắn sắp bị dọa phát điên rồi sao? Lần trước tôi có nhìn thấy quan tài bay trên trời, nhưng chỉ có mấy con quỷ thôi. Hắn bỏ chạy thật nhanh là được, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy có mấy chục con, già trẻ nam nữ đủ cả. Con thì cụt tay, con thì mù mắt, sắc mặt chúng đều trắng toát, hai mắt đỏ như máu, nhè răng nhếch miệng nhìn hắn chăm chăm. Chúng kích động đến điên cuồng, bám vào cửa sổ, dường như giây tiếp theo sẽ lao vào cắn hắn thành nghìn mảnh. Rầm rầm, bịch bịch, rầm. Bọn chúng cố sức bám vào cửa sổ, cửa sổ lại vô cùng yếu. Nếu không phải trên cửa sổ có dán hai lá bùa, thì chắc lúc này hắn đã bị đám quỷ đó nhào lên người. Vậy hắn còn sống được sao? Tôn Vấn và Uông Đào cũng bị dáng vẻ của Lý đạo trưởng hù chết. Uông Đào nhảy xuống khỏi giường bệnh, túm lấy Lý đạo trưởng hỏi: Ông đang nói gì vậy? Ông có ý gì? Lý đạo trưởng đột nhiên đẩy Uông Đào ra, dãy giụa bò trên mặt đất, trùn lầy bẩy nói: Tôi đi đây, tôi không làm nữa đâu, tôi không làm nữa đâu. Tôn Vấn cả kinh nói: Sao ông lại đi? Ông lấy tiền rồi mà. Lý đạo trưởng hơi đau lòng, căm giận nói: Tiền kia tôi không cần, mạng còn chưa chắc giữ được thì cần tiền làm gì? Mua quan tài cho chính mình sao? Hắn mặc kệ Tôn Mẫn và Uông Đào nghĩ gì. Bên ngoài nhiều quỷ quái tụ tập như vậy, hắn làm sao mà ứng phó được? Hắn cũng chẳng phải người anh dũng gì cho cam, đương nhiên chạy trốn quan trọng nhất. Hắn bỏ cả đống đạo cụ lại, túm hai thằng đồ đệ chạy ngay. Nhưng cửa phòng bệnh vừa mở ra, bước chân vội vàng của Lý đạo trưởng đột nhiên khựng lại. Có một nữ quỷ áo đỏ đứng ở cửa, trên gương mặt cứng đờ lộ ra một nụ cười xấu xa, u ám bi thương nhìn chăm chăm hắn. Lý đạo trưởng sợ mềm nhũn cả người, thiếu tí nữa thì lại quỳ bò xuống dưới đất. Má ơi, chuyện quỷ quái gì thế này, ai tới cứu hắn với? Uông Đào và Tôn Mẫn bên kia lại càng sợ hãi. Tuy bọn họ không nhìn thấy quỷ, nhưng cũng cảm nhận được hơi thở ngày càng âm u lạnh lẽo trong phòng. Bọn họ thậm chí còn thấy Lý đạo trưởng vừa ra tới cửa đã kinh hoàng lùi lại, giống như ở cửa có mãnh thú hồng thủy gì đấy. Mà cửa phòng đang mở đột nhiên rầm một tiếng đóng lại. Trong nháy mắt, Uông Đào và Tôn Vẫn đều cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ đi vào phòng bệnh. Uông Đào sợ tới mức ngã ngồi trên giường, hai hàm răng va vào nhau kẹt kẹt. Lý đạo trưởng thực sự muốn khóc chết luôn. Sớm biết như vậy thì hắn thả ở trong đạo quan mộc mèo mọc mầm hơn như bây giờ, bị một phòng toan quỷ quân thảo. Hắn ngồi dưới đất nhỏ giọng nói: Không liên quan đến tôi chỉ tùy tiện làm chút chuyện lừa tiền thôi, tôi không muốn hại các người đâu mà. Quỷ không đầu lên tiếng: Người muốn hại chúng ta thì phải xem có làm được không đã chứ. Ngươi chỉ là tiểu đạo sĩ thôi, so với chủ nhà ta thì còn kém xa. Quỷ cụt tay lại nói: Ta rất chán ghét loại người vì tiền mà chuyện xấu xa gì cũng dám làm như ngươi. Ngươi không thấy hai tên kia đã làm ra chuyện tốt gì đâu. Bọn chúng rất có thể là tội phạm giết người đấy. Ngươi giúp tội phạm giết người, cẩn thận sau này chết đi bị ném vào vạc dầu mà chiên lên. Nữ quỷ áo đỏ khinh thường nói: Nói nhiều với hắn làm gì, trói lại bắn cho một trận, không ăn đánh thì không nhớ lâu được. Lý đạo trưởng vội vã gào lên: Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Giết người là hai bọn họ, không liên quan gì đến tôi. Các người tìm họ mà báo thù chứ. Vừa nói xong, Tôn Mẫn và Uông Đào đều khiếp sợ. Nhưng dù sợ thì cũng không thể ngồi đây chờ chết, hai người cùng chạy ra cửa, muốn thoát khỏi căn phòng quỷ dị này. Nhưng mà làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là, cho dù có dùng sức thế nào thì cũng không mở cửa phòng ra được. Lý đạo trưởng lại nha lại nhại, vô cùng đáng thương nói: đừng phí sức, có hơn 10 con quỷ đang giữ cửa kia kìa, hai người không ra được đâu. Tôi thấy tốt nhất hai người nên nhanh chóng nhận sai đi, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này đấy. Tôn Mẫn và Uông Đào cùng lùi về sau một bước, không dám lại gần cửa phòng. Tôn Mẫn vô cùng kinh hoàng, hơi thở dồn dập, lớn tiếng nói: các người đừng giả thần giả quỷ nữa, tôi biết các người đang lừa người. Lý đạo trưởng nói: à, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, tôi không nói là các người lừa bịp, muốn đánh thì đánh cậu ta chứ. Không khí trong phòng bệnh càng ngày càng lạnh lẽo, mơ hồ có xương đen quỷ dị tràn vào. Tôn Mẫn trợn mặt nhìn một lớp máu tanh hồng lan khắp gầm giường, máu tươi sền sệt. Cô ta có thể ngửi thấy một mùi hôi tanh khiến người khác không khỏi cảm thấy buồn nôn. Không không, chắc chắn đây là ảo giác thôi. À! Uông Đào đột nhiên thét lên một tiếng, ngã dập mông xuống đất. Tôn Mẫn vội chạy lại đỡ hắn, hỏi hắn làm sao vậy. Uông Đào cả kinh nói: anh rất sợ, có phải thật sự có quỷ không? Mẫn Mẫn, rất xin lỗi, là anh làm liên lụy tới em rồi. Uông Đào ôm mặt khóc, nức nở nói: là tôi đã giết cô ấy. Các người buông tha cho Mẫn Mẫn đi, chuyện này không liên quan gì đến Mẫn Mẫn, cầu xin các người đừng làm hại cô ấy. Uông Đào nói thẳng ra, làm Tôn Mẫn sững sờ. Cô ta vốn đang sợ hãi, lúc này lại đỏ cả mắt, khóc tù tù: không phải, không phải đâu, anh ấy không có, anh đừng nói bừa, chúng ta không phải người hại chết Tử Anh, chính cô ta tự tìm đường chết mà. Chiều hôm đó tôi hẹn cô ấy ra gặp mặt, bọn tôi đã xảy ra tranh chấp, tôi cẩn thận đẩy cô ấy xuống đất, làm đầu cô ấy đập vào tảng đá chết ngay tại chỗ. Uông Đào bộ mặt tuyệt vọng nói: không phải tôi cố ý, tôi không muốn giết cô ấy đâu, chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Hơn nữa tôi còn trẻ như vậy, mới có 25 tuổi, tôi còn chưa cưới vợ sinh con, tôi sợ phải nhận tội giết người, thế nên tôi mới đưa xác Tử Anh đến cao ốc bỏ hoang. Ngày đó đúng lúc công nhân ở đó bãi công, cao ốc bỏ hoang không có ai, nên tôi mới dùng xi măng chôn cô ấy thôi. Là tôi giết cô ấy, là tôi, là tôi. Tôn Mẫn khiếp sợ nhìn Uông Đào, mở miệng định phản bác. Anh gặp vào lúc này cửa phòng đang đóng chặt, bị người ta đá văng ra từ bên ngoài vào, có mấy người đi đến. Giang Thiên đứng ở cửa nói: đoạn đối thoại của các người tôi đã nghe thấy cả rồi. Uông Đào quỳ rạp trên mặt đất, âm thanh khàn khàn tuyệt vọng: phải, là tôi đã giết Tử Anh, các anh đến bắt tôi đi. Tôn Mẫn rơi nước mắt, điên cuồng lắc đầu: không, không, không phải. Cô ta trợn mắt nhìn Uông Đào bị cảnh sát còng tay đưa đi. Cô ta điên cuồng chạy lên che chở cho Uông Đào nói: không phải là chồng tôi giết, là tôi, là tôi. Cô ta còn nhớ mấy năm trước, cô ta biết Uông Đào và Tử Anh ở bên nhau thì vừa đau khổ vừa ghen tức. Nhưng cô ta cũng biết Uông Đào không thích mình. Cô ta và hắn chỉ giới hạn trong mối quan hệ bạn học, nói được vài câu với nhau. Nhưng cô ta không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học, công việc của Uông Đào liên tục gặp phải khó khăn, và trùng hợp là hắn lại nộp hồ sơ xin việc vào công ty của nhà cô ta. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua, không chỉ giữ Uông Đào lại còn chiêu cô anh ta rất nhiều. Hai người ngày càng thân quen, nhưng khi đó Uông Đào còn có Tử Anh. Tôn Bẫn vẫn biết vậy, nhưng cô ta không nghĩ nhiều. Cô ta thích Uông Đào đã nhiều năm, hắn nói với cô ta vài câu thôi đã đủ khiến cô ta vui vẻ mấy ngày. Nhưng cô ta cũng quên mất, lòng người chính là thứ không dễ thỏa mãn nhất. Thế nên về sau, ngày càng cô ta càng không biết thỏa mãn, quan hệ với Uông Đào ngày càng thân thiết. Trong một lần đồng nghiệp tụ tập, thừa dịp rượu say, cô ta và Uông Đào đã hôn nhau. Từ đó về sau, cô ta bèn không thể chịu nổi Tử Anh. Chiều hôm đó, cô ta lấy di động của Uông Đào, gửi tin nhắn cho Tử Anh, hẹn cô ấy ra ngoài gặp mặt. Cô ta chỉ muốn làm cho Tử Anh biết khó mà lui, để Tử Anh biết cô ta mới là người phụ nữ có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của Uông Đào. Nhưng Tử Anh lại biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí còn cười cợt cô ta. Có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của Uông Đào là như thế nào? Cho dù cô ta và anh ta ở bên nhau, thì anh ta cũng không yêu cô ta. Vậy mà cô ta lại đi làm tiểu tam, khiến người khác khinh thường thế này. Cô ta tức điên lên, xông đến đẩy ngã Tử Anh xuống đất. Đầu của Tử Anh đập vào tảng đá trên mặt đất. Hòn đá đó rất sắc nhọn, chọc thủng đầu của Tử Anh. Chỉ chốc lát, móc của Tử Anh đã nhuộm đỏ mặt đất. Cô ấy cũng không còn cử động, không thở nữa. Cô ta sợ hãi choáng váng, không dám báo cảnh sát, cũng không dám gọi xe cứu thương, chỉ có thể chạy trối chết. Cô ta về đến nhà vẫn sợ hãi không thôi, sợ cảnh sát sẽ tìm tới cửa. Nhưng mà từng ngày trôi qua, cô ta không chờ được cảnh sát, mà ngược lại Uông Đào lại đến nói với cô ta Tử Anh mất tích rồi. Sau đó bọn họ tự nhiên tiến tới với nhau rồi kết hôn. Tôn Vân vẫn luôn nghĩ vận khí của mình tốt. Thi thể của Tử Anh hoặc là bị chó hoang ăn, hoặc là bị rơi xuống sông, hoặc là bị mấy kẻ buồn nội tạng nhặt được. Cô ta đã nghĩ ra vô số khả năng, nhưng lại không nghĩ rằng sau khi Uông Đào biết cô ta và Tử Anh gặp mặt thì cũng tìm tới. Nhưng mà lúc hắn tới thì đã muộn, Tử Anh đã chết. Có lẽ là hắn đã thấy cảnh cô ta giết chết Tử Anh. Đợi cô ta đi rồi thì giúp giấu đi thi thể. Hiện giờ hắn còn gánh tội danh giết người cho cô ta. Tử Anh nói sai rồi, Uông Đào yêu cô ta dù chết cũng nhắm mắt được rồi. Bản thân của Tử Anh như vậy là hiểu. Uông Đào cho rằng hắn có thể che giấu bí mật này cả đời. Cho dù hàng đêm hắn bị ác mộng quấy rối, cho dù bản thân của hắn luôn nghĩ tới Tử Anh, nhưng cho dù mỗi lần nghĩ tới những gì đã xảy ra đêm hôm đó, đều khiến hắn ta đau không thể tả. Thậm chí có vô số lần trong giấc mơ, Tử Anh trở về tìm hắn đòi mạng. Hắn không quan tâm, hắn chỉ cần sống sót, sống cuộc sống nổi bật hơn người. Ngày hôm đó, hắn ở chỗ Tử Anh biết được Tôn Vẫn hẹn gặp cô ấy. Lúc đó, hắn vẫn còn do dự, vẫn chưa ngả bài hoàn toàn với Tử Anh, cũng chưa ở bên Tôn Vẫn, bởi vì hắn biết người mình thích là Tử Anh mà. Còn Tôn Vẫn chủ yếu là nghĩ đến dòng họ và gia tộc của cô ta. Tôn Vẫn hiện tại là con gái duy nhất của Tôn gia, tương lai sẽ là người thừa kế duy nhất của Tôn gia. Hắn sớm đã không còn là kẻ ngu ngốc ở trong trường học kiêu ngạo tự mãn, cho rằng dựa vào bản thân có thể lập ra một khoảng trời riêng. Hắn đã nhận thức sâu sắc sự thờ ơ của người khác, cũng bị đồng nghiệp không có đủ năng lực cướp lấy công lao chỉ vì đối phương có quan hệ thân thích với một cấp trên. Trên thế giới này không có sự công bằng, mà hắn muốn những người khinh thường hắn, hạ nhục hắn phải hối hận. Mà Tôn Mẫn chính là ván nhảy duy nhất của hắn, cũng chính là con đường tắt dẫn tới thành công của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ hại chết Tử Anh. Lúc hắn đi tới đó đã rất khuya rồi. Tôn Mẫn thì hoang mang gấp gáp rời đi. Tử Anh bị vỡ đầu chảy máu nằm trên mặt đất. Lúc đó, hắn cũng bị dọa tới mức hoang mang lo sợ. Hắn biết hắn nên báo cảnh sát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Mẫn lỡ tay giết người. Nếu tội danh này được thành lập, không biết sẽ phán mấy năm. Vậy thì hắn phải đợi Tôn Bẫn mấy năm. Nhưng hắn không còn thời gian để chờ đợi thêm nữa. Hắn cõng Tử Anh đi tới cao ốc Giang Dở, muốn nhốt cô ở bãi đậu xe dưới đất. Tòa cao ốc này, một khi đã được xây dựng, trong vòng mấy chục năm sẽ không bị phá dỡ. Việc này sẽ che giấu hơn rất nhiều so với việc trực tiếp ném xuống sông. Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là ngày đông hắn đang trộn xi măng và cát. Vốn cho rằng Tử Anh đã chết để đột nhiên tỉnh lại. Cô ấy thật sự tỉnh lại, mở to đôi mắt nhìn hắn. Cứu em với. Lúc đầu khi hắn phát hiện Tử Anh đã tỉnh lại, hắn rất vui. Nhưng sau khi vui mừng, hắn lại lo lắng nhiều hơn. Trước tiên không nói đến bây giờ hắn đang làm gì. Sau khi Tử Anh được cứu, có tới làm phiền hắn và Tôn Mẫn không? Đến lúc đó, chuyện được nháo lớn lên, người khác sẽ nhìn hắn như thế nào? Nói hắn như thế nào đây? Nói hắn ở bên Tôn Mẫn là vì tài sản của Tôn gia. Mà cha của Tôn Mẫn vốn đã không hài lòng với hắn, khẳng định sẽ càng không hài lòng hơn. Vậy thì hắn và Tôn Mẫn cũng đừng nghĩ sẽ được ở bên nhau. Hắn dò dự, hắn nhìn thấy rất rõ mong muốn sống sót trong đáy mắt của Tử Anh, dần dần trở nên xám trắng, biến thành tuyệt vọng và hiểu rõ. Thậm chí cô cười tự giễu, mãi đến khi cô chết cũng không nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Sau khi cô chết đi, hắn cũng không đi qua con đường phú dân lần nào nữa. Lúc hắn mới vừa tốt nghiệp đại học ra ngoài tới tìm công việc, trên người không còn tiền